Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 109, dị không gian thần phạt cũng phân người. Đại khái là buổi chiều lúc, khô nóng khó nhịn giữa hè ánh nắng xuyên qua khe rèm khe hở. Trên đất hình thành từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ vết lốm đốm. Trung ương điều hòa chuyển vận ra 25 độ C tươi mát gió. Trước sau nhiệt độ ổn định trong phòng không khí càng ngày càng tràn ngập ý lạnh. Đường Hồng sờ sờ viền mắt, đôi mắt đã mất minh, cũng may cảm quan còn đang. Hắn hướng về Tang tiến sĩ nhẹ giọng nói rằng, ta nhìn thấy dị không gian bên kia cảnh tượng, đó là một vùng tăm tối, lạnh giá, đặc biệt trống trải khu vực. Đúng, thật giống như bình thường quan sát khoa huyễn điện ảnh chứng kiến ngoài vũ trụ. Đường Hồng phảng phất rơi vào xa xôi hồi ức, ngữ khí đều trở nên phiêu miểu, càng thêm thâm trầm. Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm Đường Hồng. Sau đó thì sao? Sau đó, có mấy cái vết nứt màu, mỗi một cái khe bên ngoài trải rộng thần khu. Đường Hồng âm thanh hiện ra không muốn đề cập một tia thống khổ, ta nhìn thấy vô số thần khu ở ngoài vết nứt, xếp thành từng cái lâu dài uốn lượn đội ngũ. Uốn lượn, vòng tới vòng lui, tạo thành từng cái lục mang tinh to lớn đồ án. Tiến sĩ, ngươi từng thấy chưa? Gặp qua cái gì? Mỗi khi gặp pháp định ngày nghỉ lễ, công viên trò chơi các thức hạng mục toàn bộ chật ních. Thường thường có xếp hàng hàng rào bảo vệ, một cái lối vào phân chia ra đại lượng khu vực, một cái khu vực lại vẽ ra đại lượng đường nối, lệnh đội ngũ trở nên cong cong lách lách, có thể chứa đựng càng nhiều người. Nghe vậy, Tang tiến sĩ rơi vào trầm tư. Đường Hồng nhìn thấy dị không gian chân thực quang cảnh, khoảng chừng là từng vị thần khu xếp hàng tiến vào vết nứt dị không gian. Vậy cũng là xâm lấn đầu nguồn. Rất nhiều thần khu, Đường Hồng lại nhấn mạnh cường điệu một lần. Ngay ngắn có thứ tự, chỉnh tề như một, ngoài vết nứt xếp lên từng cái tầng thứ rõ ràng thần khu đội ngũ. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản đếm không hết thần khu tổng cộng có bao nhiêu. Đến mức càng nhiều hình ảnh, Đường Hồng cau mày, dĩ nhiên lãng quên. Có chút không nhớ ra được rồi. Hả? Không đạo lý ha. Nhập thánh ý chí đã gặp qua là không quên được rất dễ dàng. Trừ phi ngươi không nghĩ nhớ kỹ. Tang tiến sĩ đăm chiêu đánh giá Đường Hồng. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không tiến hành thôi miên. Do đó ép buộc thức dẫn dắt Đường Hồng nói ra những kia hồi ức. Bất quá, thôi miên có cực nguy hiểm lớn. Đặc biệt là thôi miên. Nỗ lực dẫn dắt siêu phàm nhập thánh đào móc thống khổ hồi ức. Có thể xưng tụng cực độ hung hiểm. Hơi bất cẩn một chút. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đương nhiên, lấy Đường Hồng thiên tài ý chí. Nhân thân an nguy không thành vấn đề. Dù cho sự cố nghiêm trọng đến đâu. Không thể tạo thành quá to lớn tâm lý thương tích sở dĩ Tang tiến sĩ lo lắng không phải Đường Hồng. Mà là chính mình cùng với thôi miên nhân viên sinh mệnh an toàn. Thôi miên thiên tài, ngang ngửa nghịch súng dễ cướp cò. Ở trên vách đá treo leo khiêu vũ. Tiến sĩ, Đường Hồng khá là không nói gì. Cho dù nhập thánh giả mù, cảm quan còn đang, luôn cảm thấy ngươi đối với ta không có ý tốt. Làm sao có thể chứ? Chớ nói lung tung, Tang tiến sĩ vội vã phủ nhận. Vững vàng lãnh tĩnh, nói cho Đường Hồng tuyệt đối không nên lại suy nghĩ lung tung. Mọi người đều biết, dựa theo mọi người phân chia, dị không gian thần nô đối ứng thường quy cấp bậc, thần phó đối ứng nguy hiểm cấp, thần sứ đối ứng tai nạn cấp, lên trên nữa, lại là đại biểu hạo kiếp cấp bậc hoàng kim thần khu. Bảy màu thần khu. Trạng thái bình thường Đường Hồng xen vào một mình tai nạn cấp cùng hạo kiếp ở giữa. Lý trí mất khống chế Đường Hồng xen vào hoàng kim thần khu cùng bảy màu thần khu ở giữa. Lúc đó mất khống chế mấy phút, đánh chết tươi Hoàng Kim Thần khu hung tàn tình cảnh còn đang tang tiến sĩ trong lòng khi thì lượn lờ, dường như ác mộng, lái đi không được ấn tượng. Bởi vậy, tang tiến sĩ từng có cân nhắc, một khi thí thần giả Đường Hồng lý trí mất khống chế, e sợ toàn thế giới không ai có thể chống lại, đến thời điểm ngộ thương ngộ sát liền thảm. Lãnh tĩnh, tang tiến sĩ ấm tiếng nhắc nhở, đừng kích động, ngươi đến khống chế xong tâm tình. Đường Hồng lắc đầu một cái, nhìn về phía tang tiến sĩ, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, khả năng là mù gây nên tạm thời mất trí nhớ. Thông qua dị không gian thần phạt, ta chỉ có thể nhớ kỹ một phần động tác chậm hình ảnh. Không có cách nào, vẻn vẹn là nhìn thoáng qua. Quang cảnh mơ hồ, ký ức cuốn lẫn lộn không thể tả. Khả năng là thần phạt lệnh Đường Hồng muốn tan vỡ ảnh hưởng trái chiều. Tang tiến sĩ trầm ngâm một chút. Căn phòng cách vách có một đài 19 hình chữa bệnh thiết bị. Trấn áp một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Ngươi đi nhìn một cái, nói không chắc có trợ giúp chữa trị ký ức, nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Được, đối với đề nghị này, Đường Hồng cũng đồng ý. Đang ở xuống giường thời điểm, bàn tay trái chống mép giường, hai bàn chân rơi trên mặt đất, chân đạp thực địa cảm giác xông lên đầu, đồng thời từng màn cảnh tượng điên cuồng lấp lóe, im mặt đi, lại đột nhiên chen bể đầu. Đường Hồng đè lại mi tâm, ta lúc đó tra xét một hồi, xem thần khu, tra số lượng tin tức quá nhiều lệnh Đường Hồng ký ức mơ hồ. Huống hồ hắn nhập thánh ý chí bị trọng thương, sau đó lại lâm vào hôn mê, lúc này thức tỉnh, não tê dại, vẫn không có triệt để tỉnh táo, vết nứt màu, 99,000003 cái, thần khu số lượng. Chỉ nhớ rõ trong đó một cái vết nứt màu bên trái. Các thức các loại thần khu vượt qua 200.000. Cả người đều là mộng. Hắn rung đùi đắc ý. Gây nên ý chí lực. Xa xôi hồi ức từng chút bắt đầu giải phong. Một cái khe. Một mảnh thần khu. Tạo thành một cái lục mang tinh to lớn đồ án. Vết nứt màu phía dưới. Chảy xuôi đỏ kim màu sắc chi dòng sông. Mênh mông cuồn cuộn, vô thủy vĩ ô chung, lại diễn biến vô tận nhánh sông, truyền vào phía trên vết nứt. Khi đó kinh hoàng, thần phạt thống khổ, ta miễn cưỡng thấy rõ một tôn sắp bước vào vết nứt màu thần khu. Một chản đèn lưu ly dáng dấp, đầu trên có bông hoa nở rộ, óng ánh hoa tâm tức bắc đèn, từ từ thiêu đốt từng sợi khói xanh bạch quang. Kia chản đèn cái bệ phảng phất đài sen, trung gian bộ phận in dấu vết mơ hồ hiện lên ba chữ nói tất. Đường Hồng khẽ thở dài một cái, đáng tiếc rồi, dòng kia dấu ấn không thấy rõ. Đường Hồng có mãnh liệt linh cảm, một hàng kia dấu vết tuyệt đối là thần sứ tên dị không gian chân chính thần chỉ ban tặng chân thực thần danh. Theo sát, Tang tiến sĩ hỏi dò một ít chi tiết nhỏ. Ngươi là nói một cái khe thần khu đội ngũ. Ngươi chỉ tra được gần một nửa. Đúng thế, Đường Hồng gật đầu. Không tra xong, liền có 200.000 thần khu. Này chứng minh tinh Trần Nhạn nói không sai. Phòng trừng ở vũ trụ tinh không rất nhiều nơi. Cũng đồng thời phát sinh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Dị không gian trắng trợn xâm lấn. Mà trái đất quê hương chỉ có điều một cái trong đó. Ồ, Tang tiến sĩ không tỏ rõ ý kiến. Trừ đó ra còn có những khác à? Không còn. Đường Hồng đã là toàn bộ bê ra. Tang tiến sĩ cau mày. Hắn tiếp tục hỏi dò, lăn qua lộn lại câu thông vô số lần. Thật không còn. Làm kim cột lớn hơn hệ mặt trời, thậm chí lớn hơn hệ ngân hà khủng bố tình huống. Đường Hồng quyết định ẩn giấu, bằng không truyền đi gây nên toàn cầu khủng hoảng, siêu phàm nhập thánh mất đi quan phủ cùng quân đội chống đỡ. Hoàn toàn không có cách nào chặn đánh thần chỉ xâm lấn. Đường Hồng bất đắc dĩ, song phương chênh lệch quá to lớn rồi. Đừng nói người bình thường, siêu phàm giả cũng sẽ kinh hãi, nhập thánh giả cũng sẽ mất tiếng. Cái gì là tuyệt vọng? Đây mới là tuyệt vọng. Siêu phàm nhập thánh không e ngại, nhưng là quan phủ đây, quân đội đây, siêu phàm nhập thánh cùng bá chủ chặn đánh thần chỉ. Thế giới các quốc gia cung cấp toàn diện chống đỡ cực kỳ trọng yếu nếu thiếu hụt khoa học kỹ thuật. Phương diện hiệp trợ, không lực lượng dự bị, không khắp nơi phối hợp, không ra một tháng, siêu phàm nhập thánh sẽ héo tàn. Lại nói, cho dù không đưa vào lam kim cột lớn uy hiếp, nhiều như vậy vết nứt màu, nhiều như vậy thần khu, đã là tương đương tàn khốc. Tiến sĩ Đường Hồng Trưng cầu tang tiến sĩ, người cảm thấy chúng ta có hy vọng thắng được trận này thần chiến à? Tang tiến sĩ như chặt đinh chém sát, có. Đường Hồng cười cợt, cảm khái một câu, ngươi là cái chủ nghĩa lạc quan giả. Đúng rồi, ta trải qua thần phạt sau, trực tiếp hôn mê đi. Còn có những khác nhập thánh giả gây nên thần phạt sao? Vịnh Chiết Châu ngược vây quét tình hình trận chiến làm sao? Đại Hoạch toàn thắng, không cần nhiều lời. Đường Hồng chủ yếu muốn biết đến tiếp sau tiến triển. Phía đối diện, Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm Đường Hồng. Ân, nhập thánh giả Ngưu Hạ Xuyên đem ngươi đưa đến chuyên chở 19 hình thiết bị phi cơ. Chuyển vận tiến hành trị liệu. Trên mặt biển chỉ còn 2 tôn tai nạn thần. Tinh Trần Nhạn không nói một lời, trực tiếp bay khỏi, hiện nay ở Bắc Cực nghỉ ngơi. Nghe được nơi này, Đường Hồng hơi sững sờ, hình như quên cái gì đặc biệt then chốt sự tình. Tâm tư tung bay, giống như có chỗ nào không lưu loát. Chưa kịp Đường Hồng làm rõ ý nghĩ, Tang tiến sĩ ho khan 2 tiếng, tiếp tục nói, Tinh Trần Nhạn sau khi rời đi, các nhập thánh quyết định mô phỏng theo hành vi của ngươi. Nhìn một chút có thể không có phát hiện. 2 phút đi qua, Hứa Hiền may mắn mò đến trên thần khu nhỏ bé dấu ấn. Đáng tiếc chỉ mò đến nửa đoạn. Một tôn kia tai nạn thần lập tức tự bảo. Mọi người cũng giật nảy cả mình. Vây lại, thần chỉ tự bảo là kỳ văn. Lại sau đó, có kinh nghiệm cùng giáo huấn. Mọi người phái ra Phương Nam Tuân. Tang tiến sĩ nhún vai một cái, liếc mắt Đường Hồng trống rỗng viền mắt như lỗ thủng. Rốt cuộc ở đây nhập thánh giả thuộc về Phương Nam Tuân mạnh nhất, hắn tỷ lệ thành công cao nhất, xác thực làm toàn cầu đệ nhất nhân. Phương Nam Tuân nhân thể 5 đại yếu tố lấy nhạy bén làm chủ. Trải qua ngắn ngủi thương nghị, mọi người đem cuối cùng một tôn tai nạn thần giao cho Phương Nam Tuân. Hắn mò xong dấu ấn, lớn tiếng niệm ra tôn kia thần sứ thần danh. Cái gì cũng không có phát sinh. Cái gì ngoạn ý, dị không gian thần phạt cũng phân người. Làm sao sẽ? Đường Hồng có chút ngạc nhiên. Nhận biết được Tang tiến sĩ tim đập nhanh hơn. Sắc mặt lại là biến đổi. Tiến sĩ, làm sao ngươi biết thần phạt? Tinh Trần Nhạn hẳn là sẽ không nói cho ngươi dị không gian thần phạt việc. Đường Hồng cuối cùng nghĩ đến vừa mới quên chỗ mấu chốt. Giả thiết các nhập thánh mò đến dấu ấn, tụng niệm thần danh gây nên dị không gian thần phạt, dù vậy không có bá chủ Tinh Trần Nhạn tiến hành giảng giải, mọi người cũng không biết thần danh cùng thần phạt khái niệm. Huống chi Hứa Hiền Phương Nam Tuân tất cả đều thất bại. Một mực Tang tiến sĩ rõ rõ ràng ràng dáng vẻ. Đệ nhất, a, nàng trải qua thần phạt. Tang tiến sĩ lạnh nhạt nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.